Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi, chương là Huyết Hà Cửu Lạc và Hư Không. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là nhóm người tiên vương được triệu tập ở cái nơi mà lần trước đã triệu tập đại hội bồng việt tiên quả, vì các vị tiên đế cho rằng họ đã phát hiện ra một cái thiên vực bị phong bế khác ở trong tinh không, nhưng thực ra đây là lối vào của cái không gian thanh ảo mà Diệp Mặc đang bị vây ở trong đó. Khi bọn họ vào thì cũng phải chiến đấu với tinh thú, còn Diệp Mặc ở trong đó thì đã đột phá được về tu vi luyện thể khi phát hiện ra cái khu vực là Hà Lâm. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Bọn này thật là lợi hại, chúng ta đông người như vậy mà cũng chỉ có thể miễn cưỡng thắng được chúng. Xem ra sau này chúng ta không thể hành động một mình, nhất định phải đi cùng nhau mới được. Một tên tiên vương thở dài ra rồi nói. Ta chỉ sợ là mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu. Tên tiên tôn dẫn đầu cau mày nói. Mấy ngàn tinh thú ở tại giới vực cũng không tính là nhiều, thậm chí còn có thể nói là ít. Nhưng đây còn không phải điểm trọng yếu, mà trọng yếu là trong đám tinh thú vừa rồi không có con nào vượt qua 10 trượng cả. Vì theo ta được biết thì tại giới vực chi địa, chẳng những là có tinh thú vượt qua 10 trượng mà còn có một bộ phận tinh thú cực nhỏ vượt qua 20 trượng nữa. Nếu gặp phải tinh thú vượt quá 20 trượng thì cho dù là ta cũng chỉ có thể bỏ chạy, thậm chí là không nhất định có thể chạy được. Sau một hồi đại chiến cộng thêm lời nói của tên tiên tôn này thì hiện trường lần nữa trở nên trầm mặc. Gặp phải tinh thú vượt quá 20 trượng thì ngay cả tiên tôn cũng không nhất định chạy thoát được. Vậy thì những người còn lại căn bản không cần phải nói. Hơn nữa, nếu như một lần gặp phải nhiều tinh thú vượt quá 10 trượng, thậm chí 20 trượng, vậy thì sẽ thế nào? Một vài nguyên thần đã bị hủy đi nhục thể, hiện đang sợ hãi và bất lực lơ lửng trong hư không, cũng không biết nên đi đâu về đâu. Tiên tôn đại nhân, hiện tại chúng ta phải làm thế nào? Một tên tiên vương phá vỡ sự trầm mặc, đứng ra hỏi vấn đề mà tất cả mọi người đều muốn hỏi. Các người có biện pháp nào tốt không? Tên tiên tôn kia cũng không có chủ ý nào. Một tên tiên tôn khác liền đứng ra nói. Biện pháp duy nhất chính là lập tức kiến thiết một cái tiên thành với quy mô nhỏ, sau đó dùng tiên thành ngăn trở đám tinh thú kia. Hơn nữa nội đan của tinh thú có thể luyện chế tiên đan cao cấp dùng cho luyện thể, cho nên chúng ta có thể thông qua việc săn giết tinh thú và tìm kiếm đường ra. Nếu như không cách nào tu luyện, vậy thì dùng loại nội đan này để luyện thể vậy. Điều này chỉ sợ là không được, những tinh thú cường hãn đều đã vượt quá 10 trượng, cho nên ta chỉ sợ tường thành của tiên thành cho dù có chắc chắn thì cũng không ngăn được. Một tên tiên tôn khác lập tức nói ra. Tên tiên tôn đề nghị thành lập tiên thành kia cũng không vội vàng mà chậm rãi giải thích. Dựa vào tiên thành đương nhiên không được, nhưng tinh thú có một khuyết điểm, đó chính là chúng không có tu luyện nguyên thần cùng với thần thức mà hoàn toàn chỉ là cậy mạnh, cho nên chúng ta chỉ cần bố trí bên ngoài tiên thành một lượng lớn ảo trận, rồi bố trí cả trận pháp ẩn nấp cho tiên thành, thậm chí là trận pháp dịch chuyển nữa. Như thế thì trên cơ bản sẽ không xảy ra chuyện gì. Đề nghị này gần như lập tức được mọi người đồng ý. Tinh thú không có thần thức cũng không có nguyên thần, cho nên dù có đủ sức công phá tiên thành thì cũng không thể vượt qua ảo trận và pháp trận ẩn nấp được. Đã có hy vọng thì đương nhiên là sẽ có động lực. Những tiên nhân tiến vào đây vốn là để tìm kiếm lối vào thiên ngoại hỗn độn tinh vực. Lúc này lập tức bắt đầu kiến thiết tiên thành. Hơn 20.000 người cùng nhau kiến thiết tiên thành, hơn nữa người có tu vi thấp nhất cũng là Đại La Tiên, cho nên tốc độ kiến thiết của tòa tiên thành này quả thực có thể nói là thần tốc. Thành lập một cái tiên thành ở nơi đây thì đương nhiên không thể sử dụng tài liệu tốt, đều chỉ dùng tài liệu có tại chỗ mà thôi. Nhưng ảo trận và trận pháp ẩn nấp được bố trí bên ngoài tiên thành thì đều sử dụng tài liệu thượng hạng để mà sử dụng. Diệp Mặc không có hứng thú chém giết tinh thú, mà lúc này anh chỉ đi khắp nơi tìm đường ra. Mặc dù ở phía ngoài có nhiều tinh thú, nhưng khi chúng thấy Diệp Mặc tới thì đều nhao nhao nhường đường. Diệp Mặc thấy đám tinh thú này nhường đường thì bỗng nhiên ngừng lại, vì lúc này hắn phát hiện ra rất nhiều tinh thú bị thương trên người. Hơn nữa dựa vào thần trí quan sát của hắn thì những vết thương này đều là do pháp bảo công kích mà thành. Chẳng lẽ ở đây lại có người tới, hay là lão giả Khai Ni kia? Diệp Mặc nghĩ tới đây lập tức đi tới trước mặt một con tinh thú bị thương, duỗi tay ra nắm lấy nó. Tinh thú ở nơi này có con nào mà không biết Diệp Mặc và vô ảnh, cho nên con tinh thú này thấy Diệp Mặc đi tới tóm lấy nó thì cũng chỉ có thể đứng yên không có chút phản kháng nào. Diệp Mặc nhìn kỹ một chút miệng vết thương trên người con tinh thú, đúng là do pháp bảo công kích mà thành. Xem ra đây đúng là có người ở bên ngoài đến, đây không phải vết tích do Khai Ni gây ra, đi, chúng ta tới xem một chút. Diệp Mặc bỏ con tinh thú này ra, sau đó quay qua nói với Vô Ảnh. Căn cứ vào vết thương trên người con tinh thú này, Diệp Mặc rất nhanh đã dùng thần thức tra ra được một cái tiên thành đang được kiến thiết. Hơn nữa bên ngoài tiên thành còn được bố trí các loại trận pháp, thực sự là có người tới. Diệp Mặc không biết là những người này từ đâu mà tới, nhưng vẫn lập tức đi qua xem. Lão đại, lão giả Khai Ni kìa. Không đợi Diệp Mặc di chuyển, Vô Ảnh bỗng nhiên nói một câu. Gần như cùng lúc với câu nói của Vô Ảnh, Diệp Mặc cũng thấy được Khai Ni. Hắn không hề suy nghĩ xông thẳng về phía Khai Ni. Mục đích hắn tới nơi này chỉ có một, đó chính là giết lão giả Khai Ni kia. Bây giờ đã thấy Khai Ni thì hắn sao có thể buông tha. Ngay từ đầu Khai Ni cũng đã nhìn thấy Diệp Mặc, lão cũng giống như Diệp Mặc, sau mấy chục năm né tránh lại phát hiện trong này có thêm nhiều người tới. Nhưng cùng lúc khi lão phát hiện ra cái tiên thành đang kiến thiết thì Diệp Mặc cũng nhìn thấy lão. Khai Ni không hề suy nghĩ, lập tức xoay người bỏ chạy. Lão không phải sợ Diệp Mặc vì lão tin rằng Diệp Mặc nhất định sẽ đuổi theo. Cách nghĩ của lão và Diệp Mặc hoàn toàn giống nhau, chính là muốn giết chết đối phương ở một nơi mà không ai biết tới. Diệp Mặc và Khai Ni đến nhanh đi càng nhanh hơn. Những người còn đang kiến thiết tiên thành này đã không phát hiện Diệp Mặc, lại càng không thấy cả Khai Ni. Diệp Mặc chỉ đuổi theo nửa nén nhang, đã biết tu vi của Khai Ni so với lúc trước đã tăng lên rất nhiều. Hơn nữa tinh thú ở nơi này chẳng những sợ hắn mà tương tự cũng sợ Khai Ni, bởi vì những tinh thú này không hề ngăn cản Khai Ni bỏ chạy. Đồng thời Diệp Mặc còn cảm thấy Khai Ni cũng không phải thực sự muốn chạy trốn sự truy sát của hắn, mà là muốn dẫn hắn đi nơi khác. Thậm chí Khai Ni còn không sợ mình phát hiện ra ý đồ của đối phương. Điều này cho thấy Khai Ni đã sớm biết là mình căn bản sẽ không bỏ qua cho y. Vô Ảnh, lão già này đang cố ý dẫn dụ chúng ta. Từ lúc ta và lão đánh nhau thì ngươi ở một bên lựa thời cơ mà đánh lén. Diệp Mặc truyền âm cho Vô Ảnh. Vô Ảnh lập tức tỏ vẻ đã biết, càng ra sức nghĩ cách lao ra chặn đường Khai Ni bất kỳ lúc nào. Nó thích nhất là chơi trò đánh lén, nhưng từ sau khi nó thăng cấp thiên thao, thân thể hoàn toàn thay đổi khác thường, căn bản không cách nào tiếp tục dùng cái bộ dạng nhỏ như hạt đậu đi đánh lén người ta. Tiên thành được xây dựng ở mảnh không gian mờ ảo này được gọi là tiên thành ngự tinh, chính là để phòng ngự tinh thú. Tiên thành thành lập vô cùng nhanh, chỉ có điều trận pháp bố trí phía ngoài ngược lại có chút chậm. Nhưng giữa sự liên hợp của mấy chục trận pháp sư và đại sư trận pháp thì đại trận hộ thành bên ngoài cuối cùng cũng được bố trí xong, hơn nữa còn là mấy cái đại trận cấp 6. Trên thực tế ở chỗ này, cho dù là tiên trận cấp 4 thì tinh thú cũng chưa chắc có thể công phá, trừ phi là toàn bộ tinh thú loại hoàn toàn là nắm giữ pháp tắc lực lượng đến công phá, mà chuyện này thì cơ bản là không có khả năng. Tinh thú nắm giữ lực lượng pháp tắc thì ít nhất phải là 20 trượng trở lên. Những tinh thú này ở dưới tình huống bình thường rất ít xuất hiện. Chúng trên cơ bản đều đang ở trong Hà Lâm Cốc, chủ yếu chính là bảo vệ Hà Lâm Cốc, nơi luyện thể của tinh thú. Ở trong không gian thanh ảo này, tinh thú đâu chỉ có hàng tỷ, nhưng tinh thú có thể thăng đến 20 trượng trở lên lại không nhiều. Những con tinh thú này chẳng những cần có tư chất tiên thiên mà còn cần phải có cơ duyên nhất định. Cho nên chỉ có những tinh thú có cơ hội thăng cấp đến 20 trượng trở lên kia mới có thể tiến vào Hà Lâm Cốc tu luyện. Lúc trước Diệp Mặc mặc dù có thể tiến vào Hà Lâm Cốc tu luyện vài chục năm, đó là bởi vì không có một con tinh thú nào dám làm gì hắn. Bởi vậy tầm quan trọng của Hà Lâm Cốc không cần nói cũng biết. Tinh thú lợi hại đều tập trung tới nơi này, mà những tinh thú thông thường thì chỉ có thể tu luyện bốn phía bên ngoài. Chỉ có tu luyện tới trình độ nhất định rồi thì mới có thể tới đây để thăng cấp. Tiên nhân sống ở trong tiên thành ngự tinh, một khi đã không có sự công kích của tinh thú thì cũng bắt đầu cảm thấy vô công dỗi nghề. Ở đây tu luyện khó khăn, lại không thể tùy tiện ra ngoài, phần lớn tiên nhân không có cách nào, chỉ có thể lựa chọn sang luyện thể. Rất nhanh nhiều người liền phát hiện, dùng tinh đan của tinh thú luyện chế tiên đan luyện thể, hiệu quả không ngờ vô cùng tuyệt hảo. Dùng tinh đan luyện chế loại đan dược luyện thể này, chẳng những có công năng luyện thể mạnh mẽ, mà còn có một ít khí tức hỗn độn hàm xúc trong đó, làm cho người ta cảm ngộ thần thông và công pháp còn lại, càng khắc sâu thêm một phần. Hơn nữa, nếu như lựa chọn một vài tinh thú thấp bé tiến hành thực chiến, thì tiến độ luyện thể sẽ lại càng nhanh hơn. Sau khi phát hiện ra điều này, hai thứ đồ lập tức bắt đầu trở nên quý giá. Thứ nhất chính là công pháp luyện thể. Một số ít công pháp luyện thể cao cấp thì càng đắt đỏ. Trừ cái này ra, còn lại chính là tinh đan. Tinh đan là nội đan của tinh thú. Tinh đan luyện thể đều là luyện chế từ loại nội đan tinh thú này, bởi vì luyện thể tiêu thụ tốt, tinh đan cũng là nước lên thuyền lên. Bất kể nơi nào thì chỉ cần có lợi ích thì có đánh nhau sống chết. Tinh đan cũng giống như vậy. Tinh đan giá cả cao như thế, rất nhiều người bắt đầu lũ lượt rời khỏi tiên thành, đi săn tinh thú để lấy tinh đan. Đám người ra ngoài này, có người thắng lợi trở về, cũng có kẻ không về được. Nhưng người từ tiên thành ra để tìm tinh đan càng ngày càng nhiều. Mỗi lần những người này, sau khi đi săn tinh đan một thời gian, thì sẽ trở lại tiên thành ngự tinh để nghỉ ngơi. Đương nhiên cũng có rất nhiều người không phải vì giành giật tinh đan mà ra, ít nhất thì Nghiêm Cửu Thiên không phải. Nghiêm Cửu Thiên đương nhiên biết nơi tinh thú sinh tồn là biên giới, bất kể là bên còn lại kia là bên nào thì ở đây đều có khí tức hỗn độn. Không có khí tức hỗn độn thì tinh thú không thể sinh tồn. Chỉ cần y tìm được ngọn nguồn của khí tức hỗn độn là có thể lấy được thứ tốt. Đây sẽ là chỗ chôn thây của ngươi. Khai Ni đang đào tẩu phía trước bỗng nhiên ngưng lại, quay người, âm trầm nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc, lạnh lùng phun ra một câu. Cùng lúc đó y duỗi ra một bàn tay lớn vồ tới Diệp Mặc. Bàn tay của y vừa vươn ra đã biến thành năm cột núi vô cùng lớn, hướng về đỉnh đầu của Diệp Mặc ầm ầm bổ xuống. Năm luồng sát khí cực kỳ dày đặc, trực tiếp khiến cho Diệp Mặc và không gian chung quanh hai người bị phong tỏa lại. Thanh thế khủng bố đến kinh người, giống như trời xanh sụp xuống, cho người ta cảm giác cực kỳ áp lực. Diệp Mặc mặc dù đang truy đuổi Khai Ni, nhưng trước sau vẫn luôn phòng bị người này. Trông thấy Khai Ni động thủ, Diệp Mặc không hề nghĩ ngợi, hắc thạch cân cũng điên cuồng phóng ra. Năm cột núi cao mang theo khí tức âm sát ầm ầm hạ xuống, rắn chắc kiên cố nện vào hắc thạch cân của Diệp Mặc. Sóng tiên nguyên to lớn đáng sợ xen lẫn với khí tức âm sát lập tức biến hết thảy thành hư vô. Tiên nguyên mạnh mẽ cắn trả, Diệp Mặc thấy ngực đột nhiên khó chịu, nhất thời cực kỳ hoảng sợ. Hắn biết bây giờ tu vi của mình so với lúc đầu mới tiến vào không gian này đã tăng lên đâu chỉ mấy lần, nhưng Khai Ni này vậy mà tăng lên còn nhanh hơn. Từ khi bắt đầu nhìn thấy mình muốn chạy trốn, đến bây giờ rõ ràng là ngay cả chiêu thứ nhất đã chiếm thượng phong. Đây là mới có mấy chục năm y đã vượt qua mình, nếu như một lần nữa để cho kẻ này có thêm thời gian, thì hắn làm sao còn là đối thủ của y. Diệp Mặc biết phương thức đoạt xá của Khai Ni không giống với Nghiêm Cửu Thiên, nhưng vẫn bị loại tu vi tăng trưởng đáng sợ này làm cho kinh hoàng. Ồ, Khai Ni trông thấy hắc thạch cân của Diệp Mặc vậy mà chặn lại được âm sát thiên trảo của y, lập tức kinh ngạc ồ lên một tiếng. Âm sát thiên trảo của y trong không gian thanh ảo này căn bản là hoành hành vô địch, sở dĩ tinh thú ở đây không dám động vào y, kỳ thực lý do cũng giống với việc tinh thú không dám động vào Diệp Mặc. Âm sát thiên trảo và huyết mâu trường hà của y căn bản là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Ngay cả loại tinh thú thân thể rắn chắc cũng không đỡ nổi âm sát thiên trảo, chứ đừng nói chi là pháp bảo giống như hòn núi của Diệp Mặc. Nhưng trên thực tế pháp bảo của Diệp Mặc hết lần này tới lần khác lại chặn được, hơn nữa không hề yếu thế chút nào. Cũng may hắc thạch cân của Diệp Mặc ở bên ngoài được bao bọc tầng tầng lớp lớp hư không bí ngân, bằng không thì sớm đã bị Khai Ni nhận ra. Huyết hà cửu lạc, Khai Ni dữ tợn hét lên một tiếng rồi khoát tay, huyết sắc trường mâu được phóng ra, đồng thời chín dòng sông máu nhìn không thấy ngọn nguồn từ không trung cuộn xuống. Sông máu của Khai Ni so với thời điểm lúc trước đối địch với Diệp Mặc ở trong hư không thì đã khá hơn một chút. Loại uy thế và uy hiếp mang tới cho Diệp Mặc này làm cho Diệp Mặc hiểu rõ sông máu của Khai Ni đã giảm đi, nhưng năng lực công kích lại cường đại đâu chỉ gấp mấy lần. Mùi máu tanh nồng nặc xen lẫn với sát cơ đoạn hồn phách người ta trong nháy mắt liền bao trùm lên mảnh không gian này. Sát cơ cuồng bạo và sự trói buộc không gian không ngừng theo sông máu chút xuống. Sự trói buộc không gian không thể nhìn thấy và sát cơ này đè ép hư không chung quanh, vang lên hàng loạt những tiếng kèn kẹt giống như một cái lồng bẫy vây khốn chung quanh Diệp Mặc một cách vô hình. Dưới sự bao phủ của sông máu, Diệp Mặc căn bản không có lối thoát. Trên mặt hắn lại không nhìn ra bất kể vẻ buồn vui gì. Trong lòng hắn cũng hiểu rõ loài sông máu này có kêu vô ảnh ra thì cũng không thể nuốt hết được. Bất kỳ một loại thần thông gì của hắn cũng không thể liên tục ngăn trở chín dòng sông máu như vậy. Chín dòng sông máu này chút xuống giống như có thể chấn áp vạn vật, làm cho người ta căn bản không cách nào nổi lên ý nghĩ chống cự, thậm chí là muốn đem máu trên người mình kính dâng ra để dung hợp vào trong dòng sông máu này. Chín dòng sông máu còn chưa rơi xuống thì cái loại đẫm máu và áp lực cùng với khí tức dồi dào đã ép cho Diệp Mặc gần như muốn thổ huyết. Trông thấy Diệp Mặc nổi bật hoàn toàn giữa mảng đỏ ngầu của sông máu, Khai Ni cười dữ tợn. Hôm nay bổn đế xem ngươi còn uy phong được nữa không, dám đuổi giết bổn đế mấy chục năm, cho ngươi chết đơn giản thì đã là có lợi cho ngươi. Khai Ni vừa nói vừa thúc giục sông máu, huyết mâu lơ lửng giữa không trung càng phát ra tiếng rít thê lương, càng thêm đỏ thẫm. Sông máu cuốn về phía Diệp Mặc, khí thế càng thêm ác liệt. Diệp Mặc bỗng nhiên duỗi hai cánh tay quát lên một tiếng hư không. Sau khi phun ra hai chữ, quả đấm của hắn được đánh ra liên tục chín quyền, hư không liên phát. Thần thông hư không liên tục kích phát 9 lần, sắc mặt Diệp Mặc lập tức tái nhợt. Nếu không phải hắn đã là tiên thần thể, thì bằng việc hắn dám liên tục thi triển 9 lần hư không, thì thân xác của hắn cũng sụp đổ. Đối mặt với huyết hà cửu lạc dũng mãnh như thế của Khai Ni, Diệp Mặc ngoại trừ dùng hư không ra thì căn bản không có cách nào khác cả. Bất kể lãn thi triển thần thông gì cũng không thể ngăn trở 9 dòng sông máu này. Điều này làm cho Diệp Mặc càng thiết tha hy vọng mình có một pháp bảo phòng ngự chân chính. Bát cực gia đình của hắn lúc này căn bản không cách nào ngăn trở 9 dòng sông máu đáng sợ ấy. Giờ phút này hắn dám liên tục thi triển 9 lần hư không chính là ỷ vào bản thân là một tiên thần thể. Muốn chết! Khai Ni trông thấy Diệp Mặc dám dùng nắm đấm để oanh kích sông máu của y, lập tức cười lạnh. Không ai hiểu rõ sông máu của y hơn bản thân y. Sông máu này có thể ăn mòn vạn vật. Thêm nữa, ở không gian thanh ảo này y đã nhận được cơ duyên. Huống chi y còn đem âm sát dung hợp vào trong sông máu của mình. Mỗi khi có người dùng nắm đấm công kích sông máu, chỉ cần tiếp xúc tới, thì người này cho dù là tiên đế cũng sẽ bị ăn mòn thân xác. Cái này căn bản không có bất kỳ nghi vấn nào. Sát cơ và sát thế vô tận trong hư không bỗng nhiên phân tách ra, ngoài trừ một phần bị sông máu cuốn đi, tương tự cũng có một vòng xoáy sát thế, điên cuồng ngưng tụ lại, cùng nổ tung với 9 dòng sông máu. Liên tục 9 tiếng nổ, 9 dòng sông máu ở trong hư không rơi xuống và quả đấm của Diệp Mặc liên tục nổ ra 9 lần. Trong tiếng nổ đáng sợ, lĩnh vực và trói buộc trong mảnh không gian lập tức vỡ nát không chịu nổi, đồng thời máu văng khắp nơi, tiên nguyên tràn ra bốn phía. Sắc mặt của Diệp Mặc tái nhợt, khóe miệng trào ra vết máu. Hắn biết sự lợi hại của Khai Ni vượt xa dự đoán của hắn, thì trong nháy mắt hắn cũng đã trọng thương. Điều này không có khả năng. Khai Ni khiếp sợ nhìn sông máu nát vụn của mình, hoàn toàn không dám tin mà nói. Tuy sông máu của y bị nát vụn cũng không ảnh hưởng gì lắm, nhưng với y mà nói thì một tiên vương không có khả năng dùng nắm đấm công kích sông máu của y, trừ phi đối phương là kẻ luyện thể đã đại thành, hơn nữa ít nhất còn phải đạt tới tiên thần thể. Khai Ni còn chưa kịp nói ra Diệp Mặc là tiên thần thể thì một cái bóng đã xông vào y, lại là kẻ kia. Vô ảnh vừa ra tới, Khai Ni liền nhận ra ngay, lúc trước chính là vô ảnh bức y đến thế giới thanh ảo này. Y đối với vô ảnh hận ý cũng không ít hơn so với Diệp Mặc, chỉ là vô ảnh tốc độ quá nhanh, y vừa mới kịp phản ứng thì cái miệng của vô ảnh đã mở lớn hết cỡ mà đớp tới. Khai Ni tuy đã làm Diệp Mặc bị thương nặng nhưng chính bản thân y cũng phải trả giá. Trong chớp nhoáng này vô ảnh vậy mà một ngụm nuốt luôn Khai Ni vào. Ngu ngốc, mau nhổ ra. Diệp Mặc trông thấy vô ảnh ngay cả Khai Ni cũng dám nuốt chửng, lập tức vội vàng nói, Khai Ni này là thánh đế, tuy tiên nguyên bị hao tổn nhưng nguyên thần cực kỳ hùng mạnh, từ khi vô ảnh đã là tiên thao. Bây giờ vô ảnh nuốt Khai Ni vào quả thực là muốn chết. Chuyện này hoàn toàn không giống với yêu đàn cấp 9 hay đế đạo tinh, khi đó chúng không có năng lực phản kháng. Vô ảnh sau khi nuốt Khai Ni vào cũng cảm giác không ổn, căn bản không đợi Diệp Mặc nói liền phun ra. Khai Ni chỉ trong chớp mắt bị vô ảnh nuốt vào rồi lại bị phun ra, mà trong chớp mắt này vô ảnh cũng đã trọng thương. Nhưng Khai Ni bị vô ảnh cắn nuốt một lần có vẻ hơi suy nhược, chẳng những khắp nơi trên người đều là dịch tiêu hóa dạ dày của vô ảnh, hơn nữa tiên nguyên có chút hỗn loạn. Diệp Mặc căn bản không đợi Khai Ni động thủ đã phóng tử đao ra, tử đao liền bổ ra một nhát liệt ngân. Không gian đẫm máu còn đang kích động lập tức bị một đao của Diệp Mặc áp tới. Không gian vô tận, kể cả hư không chung quanh toàn bộ đều ngưng tụ lại một chỗ, dần ép lại thành một lưỡi đao. Lưỡi đao này bổ dọc xuống theo ấn đường của Khai Ni, không hề có nửa phần khựng lại. Sự lợi hại của một chiêu này Khai Ni sớm đã được chứng kiến. Lúc này tiên nguyên cùng thần thức của Diệp Mặc dù đã bị tổn hại lớn, nhưng Khai Ni không dám chủ quan, huyết mâu ầm ầm đánh ra. Kèn két. Cho dù là không có sông máu, trong tiếng giết mạnh mẽ kia, không gian chung quanh cũng lần nữa bị lật tung, giống như núi lửa bộc phát vậy. Toàn bộ bề mặt hoàn toàn biến thành một mảng hư vô, cái nứt khổng lồ xuất hiện giữa Diệp Mặc và Khai Ni. Cái nứt to lớn trên mặt đất vươn xa mấy chục dặm, mà Khai Ni bị một đao của Diệp Mặc trực tiếp đánh bay ra xa, ấn đường xuất hiện một lỗ máu, máu tươi trong nháy mắt phun ra. Diệp Mặc tuy rằng giật lùi không nhiều nhưng âm thầm thở dài. Tiên nguyên cùng thần thức của hắn bởi vì không lâu trước đó liên tục thi triển 9 lần hư không đã cực kỳ thiếu thốn. Một đao kia cũng chỉ thi triển ra được hình dạng mà không có chút thần khái. Bằng không thì một đao này có thể thừa sức giết chết Khai Ni. Khai Ni thoạt nhìn bị đánh bay ra xa mấy chục dặm nhưng trên phần lớn chuyện này là do y cố ý. Quả nhiên trong nháy mắt khi mà Khai Ni dừng lại, lỗ máu trên ấn đường cũng khôi phục, đồng thời huyết mâu lại uốn lượn trong hư không trở về. Sắc mặt lạnh lẽo của Diệp Mặc, hắn không biết là Khai Ni có tiếp tục thi triển huyết hà cửu lạc một lần nữa được không. Nếu như Khai Ni lại thi triển huyết hà cửu lạc một lần nữa, hắn tuyệt đối không cách nào thi triển chín quyển hư không. Nhưng hắn tin tưởng là Khai Ni cũng không có thực lực lớn như vậy. Nếu như Khai Ni có thực lực lớn như thế, thì hắn chỉ còn cách bỏ chạy. Người quả nhiên đã gặp cơ duyên, không ngờ trong này đã thăng cấp lên tiên thần thể. Lần này Khai Ni không có lập tức công kích Diệp Mặc, mà lạnh lùng nhìn Diệp Mặc chằm chằm nói một câu. Cái Diệp Mặc không nói lời nào, y lại nói: "Nhưng cho dù ngươi có cơ duyên thêm nữa, thì hôm nay cũng đừng mong thoát khỏi tay ta." Khai Ni nói xong, huyết mâu trong tay lại bắt đầu xoay vòng, trong nháy mắt hóa thành vô số huyết ảnh ngưng tụ trong hư không. Huyết hà. Trong lòng Diệp Mặc trầm xuống, hắn không ngờ Khai Ni thực sự có thể thi triển huyết hà cửu lạc. Nếu một khi Khai Ni lại thi triển huyết hà cửu lạc, thì hắn căn bản chạy khó thoát. Cơ hội duy nhất chính là đào tẩu ngay lúc này. Nhưng Diệp Mặc không cam lòng, hắn rất hoài nghi Khai Ni chỉ đang phô trương thanh thế. Khai Ni lúc này tối đa cũng chỉ là tu vi tiên vương trung kỳ, cho dù mạnh hơn một chút so với hắn, nhưng cũng không tới được tiên vương hậu kỳ. Một tiên vương hậu kỳ có thể thi triển liên tục hai lần cái loại thần thông như huyết hà cửu lạc này thì phải nói là quá mức dũng mãnh rồi. Tiếng nổ của sông máu trong hư không truyền đến, Diệp Mặc nắm chặt tử đao, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Khai Ni. Hắn cũng không tin Khai Ni thực sự có thể thi triển huyết hà cửu lạc. Nếu như y có thể làm, vậy thì hắn lập tức đi đời. Ba dòng sông máu khổng lồ treo giữa không trung lại không rơi xuống. Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm, Khai Ni quả nhiên không thể thi triển huyết hà cửu lạc nữa. Ba dòng sông máu thì hắn không sợ. Nhưng Diệp Mặc cũng không tiến lên công kích. Khai Ni không công kích hắn hiển nhiên là cảm giác có người tới, mà Diệp Mặc cũng cảm giác có người đang tới. Người nọ còn chưa tiếp cận chỗ này thì Diệp Mặc đã nhận ra hắn chính là Nghiêm Cửu Thiên. Quả nhiên, ở đâu cũng có thể trông thấy ngươi. Nghiêm Cửu Thiên sau khi trông thấy Diệp Mặc thì cười lạnh một tiếng, căn bản không chút suy nghĩ, sương mù trong tay đã biến ảo phóng ra, trong chớp mắt biến thành một lưới sương mù khổng lồ. Không gian mà lưới sương mù này cuộn lên không nhỏ hơn chút nào so với phạm vi sông máu của Khai Ni, nhưng nó lại kín kẽ hơn. Nghiêm Vô Đạo, bây giờ ngươi nên liên kết với ta giết tên Khai Ni này mới phải. Y tới là để cướp đoạt trận bàn thời gian của ta đấy. Một khi ngươi giết ta, ngươi tuyệt đối không phải đối thủ của người này. Y là thánh đế đoạt xá. Diệp Mặc không chút nào kinh hãi nhìn chằm chằm Nghiêm Cửu Thiên, lạnh giọng nói. Sương mù của Nghiêm Vô Đạo hắn đã giao thủ nhiều lần, ngược lại không quá lo. Đương nhiên, nếu như Nghiêm Cửu Thiên không muốn đối phó với Khai Ni thì Diệp Mặc sẽ quyết định rời đi. Chờ khi Tô Vi khôi phục lại thì sẽ đi giết từng tên một. Khai Ni, ngươi là thánh đế Khai Ni. Nghiêm Cửu Thiên không phải là dạng không có kiến thức như Diệp Mặc. Đã nghe được tên của Khai Ni lập tức kinh ngạc. Khai Ni lạnh lùng nói. Xem ra, bổn đế vẫn còn mấy phần tiếng tăm. Bổn đế còn tưởng rằng qua nhiều năm như vậy mới tần nhãi danh, không coi bổn đế ra gì. Nói xong Khai Ni khinh thường nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc. Trong mắt một thánh đế như y, Diệp Mặc chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Còn hiện tại y vẫn chưa giết Diệp Mặc, đó là bởi vì tu vi còn chưa hoàn toàn khôi phục. Những năm này y vì gượng ép nâng cao thực lực mà đã phạm phải nguyên tắc đoạt xá rồi. Cho nên y sớm đã muốn giết chết Diệp Mặc, sau đó lần nữa bế quan để dung hợp lại thân xác với nguyên thần. Đáng tiếc là trước khi y gặp Diệp Mặc đã từng đại chiến một trận, tạo thành kết quả không thể thi triển huyết hà cửu lạc hai lần. Nếu không thì Diệp Mặc chắc chắn phải chết. Diệp Mặc lại không biết là Khai Ni thực sự có thể thi triển huyết hà cửu lạc hai lần, còn bây giờ thì không thể thi triển, mà là vì trước khi Khai Ni gặp hắn đã đánh nhau một trận. Trong lòng Diệp Mặc bây giờ rất không bình tĩnh, hắn cũng đã mơ hồ biết Khai Ni là nguyên thần của Thánh Đế. Bây giờ Khai Ni và Nghiêm Cửu Thiên đồng thời nói ra, chuyện này đã quá rõ ràng. Lý do Khai Ni trở thành nguyên thần thể nhất định là bởi vì đại chiến với Thánh Đế còn lại, chân Thánh Đế, nếu không thì thế giới này còn ai có thể làm hắn trọng thương. Chân Thánh Đế dưới sự vây công của nhiều Thánh Đế như vậy mà còn liên tiếp giết chết mấy người, cho thấy chân Thánh Đế vô cùng lợi hại. Trên thực tế lúc trước Diệp Mặc cũng chỉ có khái niệm là chân Thánh Đế lợi hại mà thôi. Hiện tại hắn đã thấy Khai Ni, thế mới biết là chân Thánh Đế trâu bò đến cỡ nào. Bây giờ tu vi của Khai Ni và hắn gần tương tự, vậy mà căn bản là không sợ hắn. Vậy chân Thánh Đế còn có thể giết mấy vị Thánh Đế giống như Khai Ni liên thủ vây công thì sẽ đáng sợ tới nhường nào? Nghiêm Cửu Thiên hừ một tiếng, căn bản không nói lời nào, lưới sương mù trong tay trực tiếp bao trùm về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc biết hôm nay không thể yên lành, nếu như chỉ có mình Khai Ni, hắn còn tự tin có thể giết. Nhưng bây giờ có thêm Nghiêm Cửu Thiên nữa, Diệp Mặc quyết định chạy trước tính sau. Gần như trong nháy mắt khi lĩnh vực tiên vương của Nghiêm Cửu Thiên mở rộng ra, lĩnh vực tiên vương và thần thức đao của Diệp Mặc cũng bổ ra, mang theo vài tiếng vang không thể nghe rõ, thân hình của Diệp Mặc biến mở, chỉ trong một chớp mắt đã biến mất không thấy đâu nữa. Lưới sương mù cực lớn của Nghiêm Cửu Thiên rõ ràng bao phủ về phía Diệp Mặc, nhưng trong nháy mắt khi rơi xuống lại chụp ngược về phía Khai Ni. Gã và Diệp Mặc không phải lần đầu tiên đánh nhau, đối với Diệp Mặc gã đã quá hiểu. Gã biết cho dù hôm nay mình dốc toàn lực ra tay cũng không thể giết được Diệp Mặc, thậm chí còn không thể giữ lại đối phương. Cũng như Diệp Mặc hiểu gã vậy, nếu như Diệp Mặc mà dễ bị giết như thế thì gã cũng không phải bảo là mình kiêng kỵ Diệp Mặc. Ngược lại Khang Ni này thì gã rất rõ ràng, đây là một thánh đế từ thời viễn cổ, bây giờ đoạt xá, hơn nữa còn biết trên người Diệp Mặc có trận bàn thời gian. Hôm nay gã nhất định phải thừa cơ giết chết một người. Không giết được tên Diệp Mặc gian xảo như quỷ, nhưng có thể thừa dịp tên Khai Ni này không để ý, trước hết giết gã. Đối với Nghiêm Cửu Thiên mà nói, đừng nói bí mật của trận bàn thời gian, ngay cả là một thánh đế bị giết thì lợi ích trên người y cũng đủ cho gã hưởng dụng không hết. Bình! Ba dòng sông máu rơi xuống, va chạm vào lưới sương mù của Nghiêm Cửu Thiên, lập tức huyết quang bắn ra bốn phía, mà trong nháy mắt này lưới sương mù của Nghiêm Cửu Thiên cũng trói chặt ba dòng sông máu của Khai Ni. Khai Ni vậy mà cũng suy nghĩ giống Nghiêm Cửu Thiên, y cũng rất hiểu Diệp Mặc. Tuy trong miệng y đối với Diệp Mặc rất khinh thường, nhưng bản lĩnh của Diệp Mặc y rất rõ ràng. Nếu như Diệp Mặc dễ dàng bị Nghiêm Cửu Thiên giết như vậy, thì hắn cũng không thể sống trong không gian thanh ảo này tới hôm nay. Bây giờ Nghiêm Cửu Thiên cũng đã biết về trận bàn thời gian, hơn nữa thoạt nhìn trên người gã, hình như cũng tồn tại không ít thứ tốt. Đối với Khai Ni mà nói, trước hết giết Nghiêm Cửu Thiên cũng giống vậy mà thôi. Lúc Nghiêm Cửu Thiên giết Diệp Mặc chính là lúc y giết Nghiêm Cửu Thiên. Chính vì hai người có suy nghĩ giống nhau, lúc này pháp bảo của hai người mới va chạm giữa không trung, khơi dậy ngàn cơn gióng đầy trời. Chỉ giao thủ một chiêu, Khai Ni đã biết Nghiêm Cửu Thiên, vậy mà không kém là bao so với Diệp Mặc. Tình trạng hiện giờ của y tuyệt đối không giết được đối phương. Sau khi hiểu được đạo lý này, Khai Ni càng không am chiến hút chút nào, huyết sắc trường mâu xoắn một cái, ba dòng sông máu lập tức nổ tung. Mà trong chớp nhoáng này Khai Ni liền xoay người, thân hình trở nên mờ nhạt. Nghiêm Cửu Thiên trông thấy sông máu nổ tung trong lưới sương mù, đồng thời Khai Ni cũng sắp biến mất. Lưới sương mù trong tay chớp mắt hóa thành một cây thương bằng xương. Cây thương mỏng trong tay xuyên qua bóng dáng đang trở nên mờ nhạt kia, mang theo một vệt máu. Mà Khai Ni sau khi để lại vệt máu này cũng giống như Diệp Mặc là biến mất không còn dấu vết. Nghiêm Cửu Thiên nhìn Khai Ni biến mất trong màn máu thì thầm kêu đáng tiếc. Nếu như Khai Ni chậm một chút thì gã có thể giữ lại đối phương rồi. Diệp Mặc và Khai Ni rời khỏi, ở đằng xa mấy chục con tinh thú lập tức vây lấy. Nhưng con tinh thú này sợ Diệp Mặc và Khai Ni, nhưng chúng không sợ Nghiêm Cửu Thiên cả vừa tới nơi đây. Nghiêm Cửu Thiên lần này sinh dực dồi dào mà đến, nhưng cái gì cũng không lấy được. Vốn dĩ trong lòng cực kỳ nén giận, bây giờ những con tinh thú không có mắt này lại vây tới, thì hắn làm gì khách khí nữa. Giải sương mù trong tay biến thành vô số sương mù mũi nhọn bắn ra ngoài như tên. Những mũi nhọn này vô cùng chuẩn xác xuyên thấu qua những con tinh thú. Nhưng con tinh thú vô cùng cường tráng, thậm chí có thể một tát tát chết đại la tiên này ở dưới mũi tên sương mù của Nghiêm Cửu Thiên, không ngờ lại không có chút năng lực phản kháng nào, lần lượt bị bắn chết. Những con tinh thú còn lại lập tức tản đi. Những con tinh thú lúc này khác với những con tinh thú khi Diệp Mặc mới vào. Lúc trước khi mà Diệp Mặc vừa xông vào đây, những con tinh thú này cho dù sợ chết hơn nữa thì cũng từng tốp tấn công Diệp Mặc. Nhưng bây giờ những con tinh thú này đã bị đánh cho phát sợ. Bây giờ vừa nhìn thấy người có thể giết chết bọn chúng một cách dễ dàng thì liền thông minh mà lùi lại, không có xông lên nữa. Cho dù Diệp Mặc thấy Nghiêm Cửu Thiên ra tay trong này cũng sẽ vô cùng khen ngợi. Nghiêm Cửu Thiên quả thực hiểu được nhược điểm của tinh thú. Những mũi tên sương mù kia vừa bắn ra trực tiếp tấn công vào nhược điểm của bọn tinh thú này. Phải biết rằng Diệp Mặc nắm được những nhược điểm khác nhau của tinh thú khác nhau là phải trải qua thời gian dài rộng chém giết mới biết. Cùng lúc đó Diệp Mặc cũng thấn di vào trong bảy tinh thú. Khác với Nghiêm Cửu Thiên là những con tinh thú này nhìn thấy Diệp Mặc xuất hiện thì nhận ra ngay, chúng nhao nhao tản ra, không có con nào tấn công hắn cả. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Có cần theo dõi một tên trong đó hay không? Vết thương của Vô Ảnh khi cắn nuốt Khai Ni cũng dần khôi phục lại. Bây giờ Diệp Mặc dừng lại thì nó lập tức liền hỏi ra. Tu vi của ta bây giờ chỉ mạnh hơn Khai Ni có chút xíu, nhưng không thể ổn định giết Khai Ni được. Tu vi của tên này không ngờ lại tăng lên lợi hại như vậy. Một khi huyết hà cửu lạc của lã có thể liên tục thi triển, thì ta cho dù có thể chạy thoát cũng mất một lớp da. Diệp Mặc lắc đầu nói. Tốc độ tu luyện của Khai Ni nhanh như vậy thì ai có thể chắc chắn lần gặp mặt thứ hai gã không thể liên tục thi triển hai lần huyết hà cửu lạc chứ? Vô Ảnh bỗng nhiên nói, lão đại, khi em nuốt tên Khai Ni đó mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng em cảm thấy tên này trước đó bị hao tổn tiên nguyên, thậm chí là bị thương nhẹ. Em chắc rằng vết thương nhẹ đó không phải do đánh nhau với chúng ta. Nó không chừng trước khi gã đánh nhau với chúng ta đã đánh nhau một trận với người khác. Thật vậy sao? Diệp Mặc nghe Vô Ảnh nói vậy, vẻ mặt lập tức ngưng trọng. Thật mà. Vô Ảnh nhìn thấy vẻ mặt ngưng trọng của Diệp Mặc, lập tức khẳng định. Nếu như những gì mà Vô Ảnh nói là sự thật, vậy thì tu vi của hắn không phải là hơn Khai Ni một chút mà lại yếu hơn rất nhiều. Nói cách khác, nếu như Khai Ni trước khi gặp hắn không đánh nhau với ai, thì hắn có thể hoàn toàn thi triển huyết hà cửu lạc hai lần. Vậy thì bản thân mình tuyệt đối không phải là đối thủ, thậm chí chỉ cần không cẩn thận một chút sẽ bị huyết hà của đối phương trói buộc, rồi cuối cùng mất mạng cũng không phải là không có khả năng. Lão đại, em cảm thấy tốc độ thăng cấp của Khai Ni rất nhanh, chắc chắn là tìm được nhiều thứ tu luyện tốt hơn cái nhánh sông luyện thể kia. Vô Ảnh đứng một bên suy đoán. Thực ra không cần Vô Ảnh đoán thì Diệp Mặc cũng biết Khai Ni trong này tuyệt đối phải có kỳ ngộ. Đối với Khai Ni mà nói, bản thân mình tìm được nhánh sông luyện thể, gã nói không chừng cũng chẳng coi ra gì. Mình ở trong thế giới thanh ảo này cũng được mấy chục năm rồi mà chưa tìm được chỗ tốt nào. Hà Lâm Cốc duy nhất cũng là do tinh thú mời đến mới có cơ duyên luyện thể. Tên Khai Ni này nhờ vào cái gì mà lợi hại hơn mình, tùy tiện có thể tìm được tài nguyên tu luyện tốt nhất ở trong này hay sao? Kinh nghiệm của lão già đó rất phong phú, nói không chừng gã đã sớm biết trong này có nhiều đồ tốt, cho nên vừa mới tiến vào liền đã trực tiếp xông đến chỗ có nhiều đồ tốt, chỉ có chúng ta ngốc mới đánh sống đánh chết ở đây. Cô Ảnh nghĩ tới việc đồ tốt bị tên Khai Ni đó chiếm lấy thì trong lòng lại càng khó chịu, đứng một bên lẩm bẩm. Lời nói của Vô Ảnh khiến Diệp Mặc giật mình. Khai Ni từng là thánh đế, kinh nghiệm của lão đương nhiên là nhiều, biết ở biên giới không gian này nơi nào có thứ nào tốt. Còn hắn và Vô Ảnh cộng với Tiểu Băng Sâm thì đều chả có kiến thức gì cả, không biết những nơi đó thì cũng là chuyện bình thường. Trong ba người họ thì Tiểu Băng Sâm coi như kinh nghiệm phong phú một chút, nhưng cho dù là Tiểu Băng Sâm thì cũng chỉ biết nơi này có nhiều tinh thú, còn những thứ khác thì nó không biết. Kinh nghiệm của Khai Ni phong phú, kinh nghiệm của Nghiêm Cửu Thiên cũng không tồi. Lão là một tiên đế, thậm chí còn là bán thánh đế, so với Khai Ni mặc dù kém một chút nhưng tuyệt đối không kém nhiều. Nghiêm Cửu Thiên này rời khỏi tiên thành đến nơi đây, nói không chừng cũng là vì tìm kiếm tài nguyên ở trong không gian này. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc liền gọi ra Tiểu Băng Sâm, nói suy nghĩ của mình cho nó nghe. Tiểu Băng Sâm vỗ ngực phành phạch. Lão đại, anh yên tâm, chúng ta cứ đi theo lão, chỉ cần để em có thể cảm nhận được một chút khí tức tiên linh vật, chúng ta có thể tìm tới. Được, vậy thì cứ làm thế đi, Diệp Mặc lập tức trả lời. Vốn dĩ chuyện đầu tiên mà Diệp Mặc muốn làm là đi hỏi người vào đây có phải là có thể ra ngoài được không, nhưng bây giờ chuyện này sau khi Diệp Mặc bị hoãn lại vô thời hạn rồi. Thứ nhất là Khai Ni còn chưa chết, thứ hai Nghiêm Cửu Thiên cũng còn sống nhăn. Có sự hỗ trợ của Tiểu Băng Sâm, hơn nữa Diệp Mặc thuấn di chưa được bao xa đã nhanh chóng tìm được tung tích của Nghiêm Cửu Thiên. Diệp Mặc theo dõi Nghiêm Cửu Thiên căn bản không cần phải dùng thần thức khóa đối phương, chỉ cần có Tiểu Băng Sâm nhắc nhở là được. Cho dù là vậy thì ba ngày sau, Nghiêm Cửu Thiên vẫn cảm giác có gì đó không đúng. Lão thậm chí còn dừng lại dùng thần thức quét quanh bốn phía. Mặc kệ trong không gian thanh ảo này thần thức quét có giới hạn, cho dù Nghiêm Cửu Thiên cảm nhận là mình bị theo dõi cũng không cách nào tìm ra Diệp Mặc. Ngày thứ tư vừa trôi qua, Tiểu Băng Sâm lập tức truyền âm. Lão đại, em cảm nhận được khí tức hỗn độn cực kỳ nồng đậm, bây giờ cho dù không có tên họ Nghiêm em cũng có thể tìm ra. Tốt. Diệp Mặc nghe thấy Tiểu Băng Sâm nói vậy cũng không kiêng kỵ nữa, trong nháy mắt tăng tốc hướng về phía Nghiêm Cửu Thiên. Diệp Mặc biết rõ trong tình huống này đánh lén lão hổ ly căn bản là chuyện khó. Quả nhiên Diệp Mặc vừa xuất hiện, Nghiêm Cửu Thiên đã nhìn thấy, thậm chí căn bản cũng không vội vàng mà trực tiếp chém giải sương mù kia ra. Mấy vạn mũi tên sương mù ầm ầm kéo đến, những mũi tên này giống như là sao trên trời phá vỡ hư không, đè ép tất cả không gian chung quanh, khí thế đó giống như xé tan cả Diệp Mặc. Liệt ngân của Diệp Mặc hoàn toàn có thể phá vỡ mũi tên sương mù của Nghiêm Cửu Thiên, cũng giống như Nghiêm Cửu Thiên hiểu rõ Diệp Mặc rất am hiểu tên này. Nếu như Nghiêm Cửu Thiên định nhờ vào những mũi tên này làm hắn bị thương, thì hắn đồng thời cũng không sống nổi đến hôm nay. Diệp Mặc căn bản không phóng tử đao ra, dường như cùng lúc Nghiêm Cửu Thiên phóng mũi tên sương mù thì chín quyển được phóng ra ngoài. Chín đường hư không, chín cái lốc xoáy sát thế trong không gian nháy mắt hình thành. Những lốc xoáy hư không này trong lúc nắm đấm của Diệp Mặc vừa phóng ra vẫn còn là từng đường vết nứt hư không. Sau khi chín quyền của Diệp Mặc hoàn toàn đấm ra, được tiền nguyên dẫn động, chín vết nứt hư không phát ra những tiếng nổ vang trời, một âm thanh vỡ vụn vang lên. Mũi tên sương mù của Nghiêm Cửu Thiên trong không trung không ngừng bị lốc xoáy sát thế mà Diệp Mặc phóng ra cuốn đi, phát ra âm thanh vỡ vụn. Sau đó những mũi tên sương mù bị cuốn đi này trong nháy mắt liền biến mất. Chín vết nứt hư không mà Diệp Mặc phóng ra sau khi xé rách mũi tên sương mù này dần tụ tập lại một chỗ, phát ra những âm thanh càng vang vọng hơn. Một lốc xoáy hư không khổng lồ cực kỳ đáng sợ xuất hiện giữa Diệp Mặc và Nghiêm Cửu Thiên. Nhưng Cửu Thiên sau khi thấy lốc xoáy này sắc mặt đại biến, lão đến chiều tiếp theo cũng chưa kịp thi triển ra, lập tức thu lại giải sương mù rồi độn quang biến mất. Diệp Mặc cũng không đuổi theo Nghiêm Cửu Thiên, hắn cũng biết bản lĩnh chạy trốn của tên này, cho dù hắn có đuổi theo thì cũng chưa chắc đuổi kịp. Lúc này, sắc mặt quán thì tái nhợt nhưng trong lòng thì hưng phấn lạ thường. Kể từ khi biết Khai Ni có thể liên tiếp thi triển huyết hà cửu lạc, Diệp Mặc lúc nào cũng nghĩ cách để phá giải. Đối mặt với Nghiêm Cửu Thiên và Khai Ni, Diệp Mặc càng bức thiết muốn giết Khai Ni chứ không phải là Nghiêm Cửu Thiên. Cho nên trong mấy ngày truy đuổi Nghiêm Cửu Thiên, Diệp Mặc vẫn nghĩ cách làm sao để dung hợp liên tiếp chiến quyển hư không quán lại, hình thành một đường quyền đạo thần thông mới. Lần này hắn mượn nhờ cuộc đối chiến với Nghiêm Cửu Thiên, cuối cùng đánh ra được hình thức ban đầu của quyền đạo thần thông mới. Nghiêm Cửu Thiên vô cùng giảo hoạt, nắm đấm quán vừa phóng ra, lão đồng thời đã biết được Diệp Mặc đang thử nghiệm quyền đạo thần thông ở trên người lão. Nếu như lão tiếp tục đánh nhau với Diệp Mặc thì chính là đang giúp Diệp Mặc hình thành quyền đạo thần thông, còn lão thậm chí có thể bị thương. Chuyện ngu xuẩn này Nghiêm Cửu Thiên làm sao lại không biết. Cho nên sau khi phát hiện ý đồ của Diệp Mặc, căn bản không chút nghĩ ngợi, lập tức rút ngay. Diệp Mặc lúc này mới từ trong cảm ngộ quyền đạo thần thông mới, còn chuyện Nghiêm Cửu Thiên rời đi căn bản hắn không quản. Chín vết nứt hư không đó sau khi dung hợp lại trực tiếp là diệt đi hoàn toàn khoảng không gian này. Tiếng ầm ầm không ngừng vang lên, không gian chung quanh cũng lay động từng trận. Diệp Mặc biết rõ quyền này của hắn là cắn nuốt không gian thực sự, chính thức áp dụng pháp tắc không gian vào trong đó. Bàn về mặt bản chất thì nó khác với hư không. Hư không thoát khỏi quyền này nhưng lại áp đảo trên hư không. Một quyền hư không không thể nào ngăn cản được huyết hà cửu lạc của Khai Ni, nhưng quyền này hoàn toàn có thể chặn lại được huyết hà cửu lạc. Nếu như hắn có thể tiếp tục phát ra một quyền thần thông như thế, ở trong tình huống bất ngờ sau khi chặn lại huyết hà cửu lạc của Khai Ni, thậm chí có thể xé Khai Ni thành mảnh vụn. Khai Ni chắc chắn cho rằng mình không biết gã có thể liên tiếp phát ra hai lần huyết hà cửu lạc. Lần sau khi gặp lại, nói không chừng hai người sẽ có một trận chiến sinh tử, trong đó chắc chắn sẽ có người nằm xuống. Bùm! Diệp Mặc thu hồi lại quyền thế, lốc xoáy trong hư không nổ tung, tiên nguyên phân tán ra tứ phía cũng nhanh chóng biến mất. Lão đại, một quyền này thật là lợi hại, Vô Ảnh lập tức chạy đến nịnh hót. Sắc mặt của Diệp Mặc có chút tái, hắn lắc đầu nói, quyền này lợi hại hơn nhiều so với chín đường hư không liên tục đánh ra lúc trước mà ta đánh nhau với Khai Ni. Nhưng quyền này bây giờ ta chỉ có thể thi triển một lần. Muốn giết được Khai Ni, nếu như không thể thi triển hai quyền, thì tao chắc chắn tao không phải đối thủ của gã. Lão đại, quyền này tên là gì? Vô Ảnh và Tiểu Băng Sâm mong chờ nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc suy nghĩ một lát rồi nói, tên là Liệt Không đi. Hắn đã có một chiêu Liệt Ngân rồi, lại có thêm một chiêu Liệt Không nữa, nghe cũng xuôi tai. Huống chi chiêu này hư không cửu liên kích, dường như ngưng tụ tất cả sát cơ trong hư không. Sau đó có khí thế là xé rách hư không, tên Liệt Không cũng là thích hợp. Tiểu Băng Sâm, dẫn đường, chúng ta đi tìm đồ tốt thôi. Đợi lão đại tu luyện Liệt Không đại thành, sau đó tìm tên Khai Ni đó, không ăn sống được tên này thì trong lòng ta khó chịu. Vô Ảnh đứng một bên vừa khua tay vừa trực tiếp dùng thân phận đại ca, phân phó cho Tiểu Băng Sâm. Tiểu Băng Sâm nhếch miệng với Vô Ảnh nhưng không có cách nào phản bác lại được, chỉ có thể dẫn đường. Nửa ngày sau, Diệp Mặc và Vô Ảnh cùng Tiểu Băng Sâm đến một nơi có sương mù màu xanh. Khoảng sương mù này chỉ là đậm hơn màu bên ngoài một chút. Nếu như không phải là Tiểu Băng Sâm dẫn tới, thần thức ở trong này không thể quét ra được, quả thực không thể xem nhẹ. Nhưng sau khi đến nơi này, Diệp Mặc lập tức liền cảm nhận được chút khí thức hỗn độn. Loại khí thức này nó tương tự với khí thức hỗn độn trong thế giới trang vàng của hắn, nhưng lại hoàn toàn khác nhau. Sở dĩ nói khác nhau là vì trong này hình như còn ẩn chứa khí thức của pháp tắc khác. Sau khi tiến vào không gian thanh ảo này, thần thức của Diệp Mặc lập tức trong suốt. Trong này hoàn toàn là một cái đầm lầy đã bị khô. Tận trong cùng đầm lầy khô khốc này có ba thứ hình tổ chim cực lớn. Bởi vì đầm lầy đã khô cạn, trong này thoạt nhìn vô cùng hoang vu, mà cũng bởi nguyên nhân đó cho nên có chút bằng phẳng. Thứ có hình tổ chim kia cao khoảng 10 trượng lại càng khiến cho người ta chú ý. Vốn đầm lầy khô không có sự sống, nhưng vì ba thứ hình tổ chim cực lớn này khiến cho nơi không có chút sức sống này lại sinh động thêm một chút. Lão đại, đây là hỗn độn xào, Tiểu Băng Sâm lập tức nói. Hỗn độn xào là cái gì? Diệp Mặc nghi ngờ hỏi lại một câu. Tiểu Băng Sâm liền chỉ vào ba thứ hình cái tổ cực lớn kia mà nói. Hỗn độn xào là do khi mở giới vực mà có. Hỗn độn xào bình thường có chút khí tức pháp tắc, không gian thanh ảo cũng đều là lực lượng pháp tắc. Và cái hỗn độn xào này chắc là có chút khí tức của pháp tắc lực lượng. Pháp tắc lực lượng. Diệp Mặc lập tức đến bên cạnh hỗn độn xào, giơ tay nắm về phía nó. Một cảm ngộ pháp tắc nguyên thủy nhất nhàn nhạt dâng lên trong đầu Diệp Mặc. Diệp Mặc chỉ kịp nói với Vô Ảnh và Tiểu Băng Sâm: "Và hỗn độn xào, mỗi người một cái. Bây giờ ta phải tu luyện. Vô Ảnh, chú ý đến Nghiêm Cửu Thiên." Vô Ảnh sớm đã đợi câu này của Diệp Mặc. Diệp Mặc nói xong thì lập tức bắt đầu cảm ngộ lực lượng pháp tắc, còn Vô Ảnh thì trực tiếp đem một cái hỗn độn xào vào trong thế giới trang vàng. Tiểu Băng Sâm thấy vậy cũng đem một hỗn độn xào vào thế giới trang vàng. Nhưng Tiểu Băng Sâm di chuyển xong hỗn độn xào, lập tức nghi ngờ nhìn Vô Ảnh hỏi: "Ủa, sao lần này anh không há miệng? Thật là kỳ quái." Vô Ảnh lắc đầu cười nói: "Tao cảm thấy hỗn độn xào này chắc chắn có thể khiến tao thăng cấp lên tiên thao. Chỉ cần tao thăng cấp lên tiên thao rồi, lão giả khai ni kia, tao một ngụm ăn hết. Huyết hà của gã cũng chả là cái quái gì cả. Nhưng tao phải đợi lão đại cảm ngộ xong rồi mới ăn. Nếu không, cánh tay nhỏ bắp chân còi này của mày liệu có thể ngăn cản được Nghiêm Cửu Thiên hay không?" Tiểu Băng Sâm thấy Vô Ảnh nói đến Nghiêm Cửu Thiên cũng chỉ có thể ngậm miệng. Diệp Mặc hoàn toàn đắm chìm trong cảm ngộ pháp tắc lực lượng. Hỗn độn xào này chẳng những khiến tiên nguyên thần thức quán cô đọng lại, hơn nữa cảm ngộ thần thông và cảm ngộ pháp tắc lực lượng càng thêm thấu triệt. Hắn không ngừng thông qua cảm ngộ của hỗn độn xào xé rách không gian, xung quanh hắn đã sớm không còn chỗ náu thân. Vô Ảnh và Tiểu Băng Sâm chỉ có thể không ngừng lui về sau, nhường không gian lại cho Diệp Mặc thử chiêu. Tiếng nổ vang lên không dứt, từng đường khí tức tiên nguyên đáng sợ cuốn ra, trong nháy mắt liền đem xung quanh đầm lầy xé rách ra từng cái khe rãnh lớn. Sức mạnh pháp tắc và khí tức hỗn độn trong hỗn độn xào không ngừng bị Diệp Mặc rút đi, còn hỗn độn xào cao 10 trượng kia cũng không ngừng thấp xuống. Nhưng những thần thông xé không mà Diệp Mặc phóng ra lại vô cùng kinh người. Thời gian không ngừng trôi qua, trong khi Diệp Mặc không ngừng cảm ngộ và tu luyện, Vô Ảnh và Tiểu Băng Sâm chỉ có thể nhàm chán di chuyển lung tung trong khoảng không gian này. Lại nói Nghiêm Cửu Thiên sau khi tìm được biên giới màu xanh, lập tức biết Diệp Mặc đã sớm vào trong. Trong lòng hắn lập tức tức giận chửi ầm lên. Đáng tiếc, lão biết tu vi của mình mặc dù cao hơn Diệp Mặc một chút, nhưng muốn thực sự đánh nhau với Diệp Mặc thì lão còn thiếu. Điều này làm cho lão rất uất hận, hơn nữa lại là tu luyện lại, không ngờ lại còn không bằng cái tên bình thường này. Lúc này lão chỉ có thể đem thiếu sót của mình đặt ở trên trận bàn thời gian của Diệp Mặc. Nếu như Diệp Mặc không có trận bàn thời gian thì chắc chắn không phải đối thủ của lão. Liên tiếp ba tiếng nổ vang trời như ba tinh cầu rơi xuống mặt đất. Tiểu Băng Sâm và Vô Ảnh ở phía xa cũng sợ hãi, nhìn từng vết rạn xuất hiện trước người Diệp Mặc, há miệng ngạc nhiên, quên phải nói gì. Bọn chúng biết đây là nắm đấm xé rách hư không của Diệp Mặc tạo thành vết nứt. Mặc dù vết nứt này chỉ thoáng qua, so với vết nứt hư không thì kém xa, nhưng Diệp Mặc mới là một tiên vương, đã có thể đánh ra vết nứt nhỏ trong hư không. Sức mạnh đáng sợ này quả thực khó lòng tưởng tượng. Mặt đất chung quanh Diệp Mặc trong tích tắc, hắn liên tiếp đánh ra ba quyền thì lập tức bị rạn nứt, mặt đất giống như đột nhiên bị lật lên. Nhưng sau ba quyền này của hắn, tùy tiện giơ tay ra, mặt đất chung quanh cũng bị hắn đánh bay, rồi lần nữa hạ xuống, giống như có một bàn chân dài, trong nháy mắt khôi phục hình dạng ban đầu. Răng rắc một tiếng, hỗn độn xào khổng lồ sau lưng Diệp Mặc biến thành tro bụi. Ồ, Diệp Mặc thở ra một hơi dài, hỗn độn xào quả nhiên là thứ tốt. Hắn tiêu hao một cái hỗn độn xào, chẳng những hoàn thiện được thần thông của mình mà còn không ngờ có thể liên tiếp đánh ra ba quyền liệt không. Hơn nữa sau đó chỉ là tiên nguyên thiếu thốn, thần thức mệt mỏi một chút thôi. Lúc trước hắn nghĩ nếu như có thể liên tiếp đánh ra hai đường liệt không thì hắn không sợ huyết hà cửu lạc liên tiếp phát ra. Còn bây giờ vì hỗn độn xào có thể liên tiếp thi triển ba quyền liệt không, vậy thì khai ni cho dù có ba đầu sáu tay cũng bị hắn giết chết không thể nghi ngờ. Những vết dạn nhỏ trong hư không kia, Diệp Mặc cũng nhìn thấy. Hắn biết độ cứng cáp của hư không này, cho dù là tiên đế cũng không phá vỡ được. Hắn có thể phá nứt, cũng không có nghĩa là hắn có thể phá vỡ không gian. Đó chỉ là công pháp đại thành bạo phát ra, cộng thêm sự trợ uy của hỗn độn xào mà thôi. Nếu như bảo hắn lần nữa phá không, hắn cũng chưa chắc có thể đánh ra vết nứt không gian này. Nhưng, có thể đánh ra vết nứt không gian này thì hắn đã rất hài lòng rồi. Dù sao thì hắn mới chỉ là tiên vương trung kỳ. Lão đại, thật là bản lĩnh. Vô Ảnh và Tiểu Băng Sâm lập tức chạy đến mừng rỡ thốt lên. Em còn một cái hỗn độn xào, hay là lão đại lấy ra tu luyện luôn đi, Tiểu Băng Sâm lập tức nói. Vô Ảnh thấy Tiểu Băng Sâm cũng nói rồi, mặc dù có chút không nỡ nhưng đành phải nói. Lão đại, em cũng có một cái. Diệp Mặc khua tay nói, một cái của ta là đủ rồi, pháp tắc lực lượng này cũng đã thành công, cho dù có thêm hỗn độn xào cũng chưa chắc tiến bộ được bao nhiêu. Hơn nữa, thần thông phá không của tao và tiên nguyên thần thức không có hoàn toàn ngưng thực, không cần tiêu hao thêm thứ này nữa. Nói xong Diệp Mặc nhìn Vô Ảnh nói, Vô Ảnh, hỗn độn xào có thể khiến mày thăng cấp tiên thao được không? Nếu như có thể, vậy thì giữ lại đừng lãng phí. Vô Ảnh làm gì mà muốn lấy ra hỗn độn xào, vội vàng dương cánh nói. Lão đại, anh yên tâm đi, ăn hỗn độn xào này em chắc chắn có thể thăng cấp tiên thao. Em thề, em hứa, em đảm bảo. Nói xong, Vô Ảnh căn bản không đợi Tiểu Băng Sâm nói gì, trực tiếp xông vào thế giới trang vàng. Nó sợ Tiểu Băng Sâm khích bác trước mặt Diệp Mặc, cho nên vừa vào trong thế giới trang vàng, việc đầu tiên nó làm chính là nuốt trọn hỗn độn xào, sau đó ngồi dưới khổ trúc. Ta tu luyện trong này bao lâu? Diệp Mặc cũng không để ý đến Vô Ảnh, liền nhìn Tiểu Băng Sâm hỏi. Đã hơn 4 tháng, Tiểu Băng Sâm vội trả lời. Diệp Mặc nhíu mày, lập tức nói. Mày vào thế giới trăng vàng trước đi, ta phải mau chóng đến tiên thành đó, chẳng may bị tên khốn khai ni kia chạy thoát thì cũng không phải chuyện tốt lành gì. Diệp Mặc cũng không biết, khi hắn rời đi chưa được bao lâu thì không gian mà hắn đã từng ở dần rạn nứt, hơn nữa càng lúc càng lớn. Bên ngoài lúc xoáy hư không tiến vào không gian thanh ảo, hơn 10 tiên đế và tiên tôn đều kinh ngạc nhìn lốc xoáy trước mặt. Hơn 20.000 người tiến vào lối này cũng đã mấy tháng rồi, còn lối vào lốc xoáy không ngờ lại dần yên tĩnh lại, nhưng cũng không biến mất. Táp Không Huynh, tôi thấy lối vào này hình như có gì đó không đúng, áp chế của quy tắc khí tức hình như dần biến mất rồi, hơn nữa không còn cảm giác áp lực như lúc trước, có lẽ những người nắm pháp tắc khác cũng có thể tiến vào. Long Hà Đại Đế nhìn lốc xoáy dần bình ổn lại, nghi ngờ nói. Tôi cũng cảm thấy thế. Vị Phong Đại Đế và vài vị tiên đế còn lại cũng phụ họa. Hơn 10 tiên đế nhìn nhau, cuối cùng khẽ gật đầu, không chút do dự xông vào gió lốc, đã bình ổn lại. Một số tiên tôn ở lại thấy những tiên đế này đều tiến vào trong hết rồi, cũng nhào nhào tiến vào, cuối cùng thì chỉ còn lại vài người đến ở bên ngoài. Bổn vương giết người của các ngươi làm gì được? Cái tên đinh giới kia ở lại, còn thì cút hết đi cho bổn vương. Nghiêm Cửu Thiên lạnh lùng nhìn mười mấy vị tiên vương mà quát lớn, dưới chân lão còn có 2 cỗ thi thể, rõ ràng là vừa bị Nghiêm Cửu Thiên giết chết. Sắc mặt đinh giới cực kỳ khó coi, mấy năm trước gã và Nghiêm Cửu Thiên mới giao thủ, mới có khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, bản thân mình không ngờ đã không phải đối thủ của lão. Nghiêm Cửu Thiên, ngươi thật uy phong, dám phát điên như vậy, bổn vương làm thịt ngươi trước. Giọng nói của Diệp Mặc vang lên sau khi Nghiêm Cửu Thiên vừa nói. Tinh giới nghe thấy giọng nói này, tinh thần lập tức phấn chấn, cười ha hả. Diệp Mặc, tôi biết mà, nơi náo nhiệt thế này chắc chắn không thể thiếu được anh, quả nhiên, ha hả. Nghiêm Cửu Thiên nghe được âm thanh này, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Vì y căn bản không cần phải nhìn cũng đã biết là Diệp Mặc tới rồi. Tên Diệp Mặc này đã cầm đi vật mà y muốn, hiển nhiên thực lực lần nữa lại tăng lên. Lúc trước y không phải đối thủ quán thì hiện tại lại càng không phải. Ngoài trừ đinh giới ra, những người còn lại đều khiếp sợ mà nhìn Diệp Mặc. Nghiêm Cửu Thiên mặc dù cùng tiến vào trong này với họ, nhưng ai cũng không ngờ được là Nghiêm Cửu Thiên lợi hại như vậy. Lúc trước khi bọn họ bị tinh thú vây khốn thì Nghiêm Cửu Thiên đến và chỉ đơn giản phát ra mấy đạo thần thông liền khiến cho đám tinh thú nhào nhào tản đi. 2 tên tiên vương cũng chỉ vì có chút bất kính với Nghiêm Cửu Thiên cho nên bị hắn giết chết tại chỗ. Lúc này Nghiêm Cửu Thiên muốn giữ đinh giới lại thì căn bản không ai dám nói nửa chữ không, chỉ mong sao Nghiêm Cửu Thiên không tìm họ gây phiền toái là tết tốt rồi. Tên vừa tới rốt cuộc là ai, sao có thể dùng khẩu khí như vậy nói với Nghiêm Cửu Thiên chứ? Nhưng vậy mà Nghiêm Cửu Thiên lại không hề phát tác, điều này hoàn toàn khác với bộ dạng giết người máu lạnh đối với câu nói đơn giản của 2 tên tiên vương lúc trước. Tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Mặc, thực sự thì bộ dáng là vác một thanh đao trong vỏ trên lưng của Diệp Mặc chẳng có chút dáng dấp tiên vương gì cả, thoạt nhìn giống như một gã người phàm giới hạ giới, cướp núi mà thôi. Diệp Mặc, tôi đang nghĩ sau khi ra khỏi nơi này sẽ đi tìm anh. Nhưng không ngờ là anh cũng ở đây, vậy thì tốt quá rồi. Anh không biết chứ, cái tên này rất hung hăng càn quấy, nhưng tôi hiện tại xác thực đánh không lại y. Đình Giới nói với vẻ bất đắc dĩ. Diệp Mặc tới vỗ vai Đình Giới rồi nói, tên này là tiên vương hậu kỳ, y đang ẩn nấp tu vi, cho nên hiện tại cậu đánh không lại y, không có nghĩa là khi cậu đạt tới tiên vương hậu kỳ cũng đánh không lại. Nghiêm Cửu Thiên nghe Diệp Mặc nói xong thì trong lòng cả kinh, y không thể ngờ là mình ẩn nấp tu vi mà Diệp Mặc lại có thể nhìn ra được. Còn chính bản thân y không nhìn ra chút gì trên người đối phương. Tên này cũng quá vô sỉ rồi, Diệp Mặc, anh hãy giáo huấn nó đi, tôi giúp anh trợ uy, cố lên. Tinh Giới không thèm để ý đến phong phạm tiên vương nữa, xắn ống tay áo lên, rồi vừa nhìn Nghiêm Cửu Thiên với ánh mắt khinh thường mà nói. Diệp Mặc biết rõ bản lãnh thoát thân của Nghiêm Cửu Thiên, cho nên hiện tại hắn muốn giết y là hoàn toàn không thể. Bất quá gặp được rồi mà không giáo huấn một trận thì trong lòng thực sự không thoải mái. Ngay khi Diệp Mặc muốn lấy tử đao ra thì Nghiêm Cửu Thiên bỗng nhiên truyền âm. Diệp Mặc, tao không phải đối thủ của mày, Tao thừa nhận điều đó. Bất quá mày muốn giết Nghiêm Cửu Thiên tao thì căn bản là không thể. Nếu như mày muốn đánh, tao có thể đánh với mày. Nhưng đợi lát nữa Khai Ni đến, tao sẽ liên thủ với Khai Ni để xem mày có chống lại được không. Diệp Mặc lập tức nhíu mày. Tuy lời nói của Nghiêm Cửu Thiên khiến hắn rất khó chịu, nhưng nó đúng là sự thật. Bản lĩnh đào tẩu của Nghiêm Cửu Thiên tuyệt đối là hạng nhất. Còn hắn tự vấn bản lĩnh đào tẩu của mình coi như không tệ, nhưng so với Nghiêm Cửu Thiên thì vẫn còn kém nhiều. Lúc trước tiên vương quý bá của Ma Hoan Tông một mình đuổi giết Nghiêm Cửu Thiên, vậy mà bị Nghiêm Cửu Thiên chạy thoát được. Sau đó tới phiên mình bị quý bá cản lại thì mình không trốn được. Vì thế có thể thấy được bổn sự của Nghiêm Cửu Thiên tuyệt đối là lợi hại hơn hắn nhiều. Thấy Diệp Mặc nhíu mày không nói, Nghiêm Cửu Thiên lại nói tiếp. Diệp Mặc, ta biết mày có một tiên tông, nhưng ta cũng chưa bao giờ phải hạ mình tới mức đi bắt nạt một tiên tông cả. Có lẽ nên chờ sau khi chúng ta tấn cấp tiên đế thì lại tái chiến. Bình thường ta không giết được mày, mày cũng không giết được tao, cho nên kiểu gì cũng chỉ lãng phí tiên nguyên và sức lực mà thôi. Huống chi mày cũng biết, người mà ta muốn giết thì nhất định phải tự tay làm, tuyệt đối sẽ không dùng thủ đoạn đem bí mật của mày loan truyền ra ngoài. Tao tin tưởng mày cũng có kích nghĩ giống như tao vậy. Nghiêm Cửu Thiên đương nhiên sẽ không cao thượng như vậy, mà lại y căn bản chẳng có thời gian đi tới Hạ Thiên Vực. Thời gian của y toàn bộ dùng vào tu luyện còn thiếu, lấy đâu ra thời gian mà đi Mặc Nguyệt Tiên Tông. Hơn nữa, ngoài trừ Diệp Mặc thì toàn bộ cái Mặc Nguyệt Tiên Tông kia chẳng đáng để y nhìn vào mắt. Huống chi Nghiêm Cửu Thiên tin rằng chỉ cần y tấn cấp tiên đế thì cho dù Diệp Mặc có nghịch thiên đến đâu, y vẫn có thể giết được. Y có mấy loại đại thần thông, nhưng đều phải tới cấp bậc tiên đế mới có thể tu luyện lại được. Nếu như là ở bên ngoài thì Nghiêm Cửu Thiên thực sự không cần phải nói như vậy. Nhưng trong không gian thanh ảo này, mặc dù rộng lớn nhưng có giới hạn thôi. Hơn nữa nơi này tinh thú dường như có thể truyền đạt tin tức, cho nên khả năng Diệp Mặc muốn tìm được y không phải là khó. Bất quá có một câu mà y thực sự không phải nói mò, đó chính là y sẽ không ngốc mà dùng cái thủ đoạn đi công bố bí mật của Diệp Mặc ra ngoài. Vì bí mật của Diệp Mặc là thứ mà y muốn đoạt lấy, cho nên y muốn giết Diệp Mặc thì phải tự mình ra tay. Đối với việc tấn cấp tu vi tiên đế rồi lại cùng Nghiêm Cửu Thiên đối chiến thì Diệp Mặc cũng không quá để ý. Hắn biết rõ rằng một khi Nghiêm Cửu Thiên đã muốn, sau khi tấn cấp tiên đế mới đối chiến cùng hắn thì khẳng định là y có chỗ dựa. Nhưng dù cho y có chỗ dựa, Diệp Mặc cũng tự tin là mình không sợ. Diệp Mặc, anh chỉ cần để ý giáo huấn tên họ Nghiêm kia thôi, tôi sẽ ngăn không cho y chạy trốn, tuyệt đối không cho tên khốn này chạy. Đinh Giới cười hăng hắc, nói xong còn nhìn chằm chằm vào Nghiêm Cửu Thiên. Diệp Mặc khoát tay rồi nói với Nghiêm Cửu Thiên, cút đi, hiện tại ta không muốn giết mày. Sắc mặt của Nghiêm Cửu Thiên tái xanh, nhưng chỉ còn cách xoay người rời đi, thì trong chốc lát y đã biến mất không thấy. Diệp Mặc ngang tàn như vậy nhưng y chỉ có thể trơ mắt mà nhìn thôi. Diệp Mặc, vì cái gì không giết y? Đinh Giới nghi hoặc nhìn Diệp Mặc. Bởi vì cả tôi càng muốn giết hơn đã tới. Diệp Mặc nói xong thì liền nhìn chằm chằm về bãi đất trống phía trước. Rất nhanh trên bãi đất trống xuất hiện một tên nam nhân áo xám. Y chính là kẻ đã cùng Diệp Mặc đại chiến một trận, sau đó biến mất mấy tháng trời, Khai Ni. Khai Ni vừa xuất hiện, Diệp Mặc đã cảm giác được người này dường như là có thêm chút uy hiếp so với mấy tháng trước. Điều này nói rõ rằng trong mấy tháng này lão cũng lại có kỳ ngộ mới. Khai Ni lần này ngược lại không dẫn dụ Diệp Mặc rời đi, thì đứng yên ở đó lạnh lùng nhìn Diệp Mặc rồi nói. Tao biết ngay là mày sẽ đi lấy mấy cái hỗn độn xào mà. Mày, cái tên ngu ngốc này, chết đi cho tao. Nói xong thì Khai Ni căn bản không chờ Diệp Mặc nói chuyện, huyết sắc trường mâu đã lập tức phóng ra, một chiêu huyết hà cửu lạc. Mùi vị máu tanh cuồng bạo cùng với âm sát khí lập tức tràn ngập khắp nơi. Lĩnh vực tiên vương đáng sợ điên cuồng khuếch tán ra ngoài, kể cả Đinh Giới đứng chung một chỗ với hơn chục tên tiên vương cũng chỉ có thể nhanh chóng lui lại phía sau, cách xa phạm vi chiến đấu của Diệp Mặc và Khai Ni. Huyết mâu được phóng ra, dưới sự cường hãn của huyết tinh và âm sát, toàn bộ không gian lập tức chấn động kịch liệt, hệt như có tiếng sấm rền liên miên bất tuyệt giữa không trung. Diệp Mặc đã phải đối mặt mấy lần cho nên cũng không hề kinh ngạc, nhưng những tiên vương còn lại ở chung quanh đều kinh hãi nhìn vào hư không. Loại uy thế này quả thực giống như trời xanh sắp sập. Đây là cuộc chiến giữa hai tiên vương hay sao? Cho dù là tiên tôn đánh nhau cũng chỉ đến thế là cùng. Sấm sét rít gào, chín đạo huyết hà từ trên trời cuộn xuống. Đây không phải trời xanh giống như đang sập xuống, mà thực sự là rơi xuống rồi. Cho dù là những tiên vương đứng cách xa Khai Ni và Diệp Mặc tới mấy chục dặm, cũng đều cảm thấy hít thở khó khăn. Ánh mắt Đinh Giới lộ vẻ kinh hoàng. Chỉ mới đây thôi, y còn cho rằng mình đã đứng sừng sững trên đỉnh của cấp bậc tiên vương. Người cùng cấp có thể đối địch với y thực sự là không nhiều. Nhưng y đánh không lại Nghiêm Cửu Thiên thì có thể biện minh rằng Nghiêm Cửu Thiên thực tế là tiên vương hậu kỳ. Nhưng bây giờ y phát hiện ra mình cũng không thể nào đánh lại Diệp Mặc và Khai Ni đang đối mặt với hắn, mà cái tên Khai Ni này thậm chí còn lợi hại hơn cả Nghiêm Cửu Thiên nữa. Giờ phút này Đinh Giới mới biết trong cái thế giới này thì thứ không thiếu nhất đó chính là thiên tài. Diệp Mặc thì cũng thôi, nhưng Nghiêm Cửu Thiên và Khai Ni kia không kẻ nào là không lợi hại hơn so với Đinh Giới y cả. Mà cái tên Khai Ni thoạt nhìn chỉ mới là tiên vương sơ kỳ, bất luận y có phải ẩn nấp tu vi hay không thì đối phương chắc chắn là một tiên vương. Chín đạo huyết hà hạ xuống, vốn là không gian thanh ảo lúc này lập tức biến thành màu đỏ như máu. Mà điều khiến người ta cảm thấy buồn nôn đó là vì lĩnh vực tiên vương của Khai Ni đã đem toàn bộ vùng không gian này phong tỏa lại trong cái mùi vị máu tanh kia. Diệp Mặc căn bản không hề có động tĩnh, đó là vì hắn đang chờ cho Khai Ni thi triển huyết hà cửu lạc. Nếu như Khai Ni không thi triển huyết hà cửu lạc thì biện pháp bán tự nghĩ ra để có thể giết được Khai Ni sẽ không có chỗ dùng. Khai Ni đã từng là một thánh đế, ai biết là lão còn bao nhiêu thủ đoạn chưa triển khai. Những người khác nhìn thấy chín đạo huyết hà che trời phủ đất hướng về Diệp Mặc, thì Diệp Mặc căn bản là nơi náu thân cũng không có, càng không cần phải nói tới việc đào tẩu dưới chuyến đạo huyết hà kia. Diệp Mặc căn bản không hề nghĩ tới việc đào tẩu. Ngay sau khi Khai Ni thi triển huyết hà cửu lạc thì liệt không quán cũng được thi triển ra theo. Một tiếng nổ vang lên giữa không gian huyết hà. Tuy là âm thanh không nổ lớn như lúc Khai Ni thi triển huyết hà cửu lạc, nhưng tiếng nổ của huyết hà cửu lạc không thể che lấp được tiếng nổ này. Tiên nhân chung quanh rất nhanh đã nhìn thấy từng vết nứt hư không hình thành ở bên ngoài huyết hà, sau đó tụ lại rồi xoáy lên sát thế hư không ở chung quanh, chỉ chốc lát đã hình thành từng đạo lốc xoáy sát thế mờ ảo. Đây là loại quyền đạo thần thông gì? Những tiên vương chung quanh khiếp sợ nhìn một chiêu liệt không này của Diệp Mặc. Huyết hà cửu lạc của Khai Ni đã đủ kinh người, mà Diệp Mặc lại có thể ở giữa huyết hà cửu lạc kia thi triển một quyền đạo thần thông kinh thế như vậy. Hai người này quả thực không người nào có thể trêu chọc vào được. Khai Ni thấy liệt không của Diệp Mặc vừa được thi triển ra thì liền nhíu mày. Lão từng là một thánh đế, ánh mắt tinh tưởng hơn những người khác vô số lần. Liệt không này của Diệp Mặc cùng với hư không liên hoàn kích lúc trước hoàn toàn khác nhau. Lúc trước là Diệp Mặc thông qua một loại quyền đạo thần thông liên tiếp thi triển 9 lần mới chặn được huyết hà cửu lạc của lão. Còn lần này, mặc dù Diệp Mặc chỉ thi triển một quyền, nhưng uy thế một quyền này so với 9 quyền liên tiếp ở lần trước còn lớn hơn. Nói cách khác, Diệp Mặc đã dung hợp lại 9 quyền liên hoàn kia tạo thành quyền đạo thần thông hoàn toàn mới. Trong lòng Khai Ni thầm kinh hãi, người này hôm nay không giết thì mai sau hậu quả khôn lường. Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi hắn đã dung hợp ra một loại thần thông mới, loại người này tuyệt đối là tồn tại phượng mao lân giác ở trên tiên giới. Nếu như lúc này không thừa dịp thực lực đối phương còn chưa đạt tới trình độ nhất định mà giết chết, thì sau này dù lão có đủ khả năng giết được đối phương thì cũng phải gian nan vạn phần, cho dù là mấy tháng vừa rồi tu vi của lão lần nữa đột phá. Cho nên, dù đối phương đã lợi hại hơn thì cũng không thể ngờ được sau mấy tháng vừa rồi, thần công của lão cũng càng tiến bộ kinh người. Cho nên hôm nay lão chắc chắn phải giết chết đối phương. Liệt không của Diệp Mặc mang theo lốc xoáy sát thế nổ tung ở ngay giữa huyết hà. 9 đạo huyết hà bị liệt không xoắn vào làm một, lập tức vỡ nát, huyết sắc tung bay tứ tán, mặt đất và không trung xung quanh hoàn toàn rối loạn lên. Khai Ni hử lạnh một tiếng, huyết mâu lần nữa phát ra âm thanh bén nhọn giữa không trung. Không đợi cho 9 đạo huyết hà vừa rồi hoàn toàn tiêu tán, thì lại có thêm 9 đạo huyết hà nữa, ầm ầm lao xuống, đồng thời xen lẫn với âm thanh lạnh lẽo của Khai Ni. Để bổn đế xem, bản lĩnh của mày lớn đến đâu, thử tiếp đạo huyết hà cửu lạc thứ hai của ta. Đợt huyết hà cửu lạc thứ hai ầm ầm hạ xuống, không gian chung quanh bắt đầu bạo liệt, huyết mâu réo vang, từng đợt âm thanh thê lương, cùng với sát cơ bị huyết hà đè nén. Cho dù là các tiên vương đứng ở cách xa ngoài trăm dặm cũng cảm thấy hít thở không thông. Loại thần thông đáng sợ này lại có thể tiếp tục liên tục thi triển sau. Cho dù là bất cứ ai trong số họ cũng không thể nào ngăn trở nổi. Nhưng Diệp Mặc cũng chỉ là một tiên vương mà thôi, liệu hắn có thể ngăn trở lần công kích thứ hai của huyết hà cửu lạc hay không? Cho dù Đinh Giới cũng nhìn Diệp Mặc với vẻ lo lắng, tuy y nói rằng người mà y khâm phục nhất là Diệp Mặc, nhưng đối với Diệp Mặc có thể ngăn trở đạo huyết hà cửu lạc kia hay không thì y không rõ ràng cho lắm. Sau khi Diệp Mặc đánh ra liệt không quyền thứ nhất thì sắc mặt chỉ thoáng trở nên trắng đi một chút. Hiện tại đợt huyết hà cửu lạc thứ hai đánh tới, hắn cũng lui lại một bước rồi đánh ra một quyền. Sau khi một quyền này được đánh ra thì không gian chung quanh lập tức thay đổi. Vừa rồi mới bị huyết hà cửu lạc khuấy động hư không cùng sát thế, đảo mắt cái đã bị quyền thế của Diệp Mặc đánh thẳng vào, tạo thành một cái thông đạo, rồi là một đạo quyền ngấn. Những đạo quyền ngấn này Giống như lần trước, bất quá lần này là vì Diệp Mặc không có chút chần chờ, cho nên những tiên vương ở phía ngoài đều nhìn được rõ ràng rành mạch. Một quyền này của Diệp Mặc mang theo 9 cái lốc xoáy sát thế, sau đó những lốc xoáy sát thế này trực tiếp đánh về phía 9 đạo huyết hà cuồn cuộn kia. Lốc xoáy xuất thế của Nguyệt Liệt Không Quyền va chạm với huyết hà một cách mạnh mẽ, liên tiếp 9 tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa vang lên, máu tanh văng đi khắp nơi. Ở trên tiên nguyên tràn ra tứ phía, không gian chung quanh bắt đầu dao động kịch liệt, từng vòng lực lượng chấn động của tiên nguyên và thần thức xoắn lên từng tầng không gian, làm thành một gợn sóng nhỏ. Những người khác chỉ cần sử dụng thần thức là có thể nhìn được rõ ràng. Toàn bộ tiên nhân chung quanh đều phải hít vào một hơi khí lạnh. Nếu như nói lần thứ nhất giao phong thì mọi người còn chưa nhìn được rõ ràng Diệp Mặc làm cách nào hóa giải huyết hà cửu lạc, vậy thì lần này tất cả mọi người đều đã được tận mắt chứng kiến một cách rõ ràng rành mạch. Diệp Mặc là chính diện giao phong, trực tiếp thi triển quyền đạo thần thông đánh tan 9 đạo huyết hà kia. Hơn nữa, quyền đạo thần thông của Diệp Mặc là do nhiều đạo lốc xoáy sát thế hình thành, còn có thể chia thiên hạ ra làm 9 đường chỉnh tề. Thậm chí là còn có thể chia nhiều đạo lốc xoáy sát thế hơn nữa. Cho nên, ở dưới loại lốc xoáy sát thế này thì 9 đạo huyết hà âm âm hạ xuống kia chỉ có thể bị đánh tan. Diệp Mặc có thể dùng quyền đầu trực tiếp đánh tan huyết hà của Khai Ni, chứng tỏ rằng sự cường hãn của thân thể hắn đã đến cực điểm. Điều này căn bản không phải chỉ dựa vào thần thông là có thể làm được. Ở tại tiên giới, tất cả các tiên nhân sử dụng quyền đạo thần thông ở trên mặt cơ bản đều là lựa chọn luyện thể tiên nhân. Hơn nữa, còn là những tiên nhân luyện thể đạt tới một mức độ cường hãn nhất định. Một vài người có kinh nghiệm phong phú lập tức hiểu được quyền thứ nhất của Diệp Mặc vì sao lại phải lui lại rồi mới đánh ra. Đó hoàn toàn là vì hắn muốn dẫn dụ Khai Ni tiếp tục tung ra chiêu huyết hà cửu lạc thứ hai. Người quan sát chung quanh đều hiểu ra được suy tính của Diệp Mặc, vậy thì Khai Ni là người trong cuộc lại càng tin tưởng hơn. Trong lòng của lão âm thầm sợ hãi, bởi vì lão hoàn toàn không ngờ rằng Diệp Mặc trong khoảng thời gian mấy tháng lại có tiến bộ đáng sợ như vậy. Lúc trước hắn dùng 9 đạo quyền đầu mới có thể ngăn chặn huyết hà cửu lạc, hơn nữa sau khi sử dụng 9 đạo quyền đà đó thì tiên nguyên trên người và thần thức quán cũng lập tức tiêu hao mất 9 thành. Hôm nay hắn chẳng những dung hợp được 9 quyền lần trước, lại tạo thành một quyền độc bá thần thông hoàn toàn mới, hơn nữa nó có thể liên tục thi triển 2-3 lần để hóa giải tới 2 lần huyết hà cửu lạc của lão. Có trách vì sao anh lại dám to gan trở chỗ này.